Chương 15. Sao Xanh đứng dậy và bắt đầu đi tới hang cửa mẫu. Móng hổ bước cạnh bà, đồng nhịp từng bước một. Đi nào, chân quạ. Chân xám gọi. Chân quạ vẫn còn đang đứng trên tảng đá ban nãy, nhìn chằm chằm lên dãy đá. Nghe tiếng mèo mèo của chân xám, cậu mới đứng dậy và chậm chạp đi theo. Chân lửa nhận ra bạn mình gần như không nói một lời nào trong suốt cả chuyến đi. Cậu ấy chỉ đang lo về tộc bóng tối, hay là cậu ấy có vấn đề gì khác? Chân lửa băn khoăn. Đoàn mèo chỉ đi chốc lát là tới được hang cửa mẫu. Chân lửa đứng ở cửa hang và nhìn chăm chú vào bên trong. Bóng tối phía trong cái cổng cong bằng đá, thậm chí còn đen hơn cả những đêm nhiều mây nhất. Chân lửa nheo mắt lại, cố nhìn xem đường hầm đó dẫn tới đâu, nhưng chú chẳng thấy gì cả. Bên cạnh chú, chân xám và chân quạ ngẩng cổ đầy lo lắng quanh lối vào. Dường như ngay cả móng hổ cũng bị bối rối bởi cái hố đen trước mặt họ. Làm sao ta tìm được đường trong bóng tối như thế? Ông hỏi. Ta sẽ tìm ra lối. Sao Xanh trả lời. Cứ đi theo mùi của ta. Chân quạ và chân xám, hai người sẽ canh gác phía ngoài này. Chân lửa, người sẽ đi cùng ta và móng hổ tới chỗ hòn Nguyệt Thạch. Chân lửa cảm nhận được sự phấn khích lan ra khắp người chúng. Quả là vinh dự. Chân lửa liếc sang bên móng hổ. Ông mèo chiến binh ngồi đó, cằm ngẩng cao gan dạ. Nhưng chân lửa có thể cảm thấy phảng phất một mùi sợ hãi phát ra từ ông. Mùi hương càng rõ rệt hơn khi Sao Xanh bước lên phía trước và đi vào vùng bóng tối. Móng hổ lắc mạnh đầu và bước theo sau Sao Xanh. Chân lửa gật nhanh đầu với các chiến binh tập sự khác, rồi cũng đi theo. Bên trong hang, mắt chú không định hình được thứ gì. Cảnh tối tăm mịt mùng đó có cảm giác thật xa lạ. Nhưng chú thấy ngạc nhiên là mình lại chẳng sợ hãi chút nào. Niềm hứng khởi được khám phá thứ nằm phía trước vẫn lớn hơn. Không khí lạnh và ẩm ướt thấm qua bộ lông dày của chú và xuyên vào tận xương tủy, làm các cơ bắp của chú căng cứng lên. Ngay cả những đêm lạnh lẽo nhất cũng không đem lại cái cảm giác ớn lạnh như không khí nơi đây. Mặt đất ở đây chưa bao giờ biết tới hơi ấm của mặt trời. Chân lửa nghĩ, cảm giác đá trơn mịn như băng dưới chân. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi chú theo từng nhịp thở, cho tới khi chú cảm thấy choáng váng đầu óc. Chú đi theo Sao Xanh và móng hổ xuyên qua bóng tối, dò đường theo mùi hương và cảm thấy thật đơn độc. Họ đang đi dọc một đường hầm dốc dần xuống dưới, đánh hơi hướng này rồi hướng khác. Rìa mép chân lửa quét vào thành hang, báo cho chú biết mình phải đi đâu và rẽ vào đâu. Mũi của chú mách bảo rằng Sao Xanh và móng hổ chỉ đi phía trước chú có một sải đuôi. Họ cứ đi, đi mãi. Ta đi được bao xa rồi? Chân lửa tự hỏi. Rồi chú cảm giác rìa mép mình nhói lên. Không khí trong mũi chú dường như trong lành hơn lúc trước. Chú đánh hơi lần nữa, nhẹ nhõm khi ngửi thấy cái mùi quen thuộc của thế giới phía trên. Chú có thể ngửi thấy mùi bùn, mùi con mồi và cả mùi cây thạch nam. Hẳn phải có một cái lỗ đâu đó trên nóc đường hầm này. Chúng ta đang ở đâu ạ? Chú mèo trong bóng tối. Ta vừa bước vào hang động nơi có hòn Nguyệt Thạch, Sao Xanh nhẹ nhàng trả lời. Đợi ở đây. Trăng sẽ lên cao nhanh thôi. Chân lửa gập chân sau, ngồi lên nền đá lạnh và chờ đợi. Chú có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Sao Xanh và tiếng thở gấp mang đầy mùi sợ hãi của móng hổ. Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa hơn cả mặt trời lúc hoàng hôn lóe lên, làm cả cái hang sáng bừng. Mắt chân lửa lúc ấy đang phải mở lớn trong bóng tối của đường hầm. Chú vội vã nhắm mắt lại trước ánh sáng trắng và lạnh lẽo đó. Rồi chú từ từ hé mắt và nhìn ra phía trước. Chú thấy một tảng đá sáng bóng, lấp lánh cứ như thể được làm từ vô khối những hạt sương. Hòn Nguyệt Thạch, chân lửa nhìn quanh. Trong ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ hòn đá, chú nhìn thấy những đường rìa mờ ảo của cái hang có mái cao vút. Hòn Nguyệt Thạch nổi lên từ chính giữa nền đất, cao khoảng 3 sải đuôi. Sao Xanh chăm chú ngước lên. Lông bà được nhuộm trắng trong ánh sáng rực rỡ của hòn Nguyệt Thạch, ngay cả bộ lông sậm của móng hổ sáng lên ánh bạc. Chân lửa dõi theo ánh mắt của Sao Xanh, tít trên cao phía đỉnh hang là một khe hở, làm lộ ra một hình tam giác hẹp đóng khung bầu trời đêm. Mặt trăng đang trải một chùm sáng xuyên qua cái lỗ đó, chiếu xuống hòn nguyệt thạch, làm hòn đá sáng lấp lánh như một ngôi sao. Bên cạnh chú, Chân Lửa đánh hơi thấy sự sợ hãi của móng hổ đang ngày một lớn hơn, cho tới khi nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Chân Lửa bỗng giật mình. Có phải vị chiến binh thấy cái gì đó khác ở đây không? Một thứ gì đó nguy hiểm chăng? Chú nhìn thấy một loáng chuyển động, thấy một đám lông lướt qua người chú và nghe thấy tiếng bước chân của móng hổ phóng như bay ngược về lối ra. Chân Lửa, giọng Sao Xanh tĩnh lặng và bình thản. Con vẫn ở đây. Chú lo lắng trả lời. Cái gì đã khiến móng hổ khiếp sợ đến vậy? Thưa Sao Xanh, Chân Lửa meo lần nữa khi không nghe thấy tiếng trả lời của bà. Tim chú đập gấp gáp khiến mạch máu chảy ầm ầm bên tai chú. Không sao đâu, chiến binh trẻ tuổi, đừng sợ. Sao Xanh thì thầm. Giọng nói bình tĩnh của bà khiến chú an tâm đôi chút. Ta nghĩ móng hổ quá kinh ngạc trước sức mạnh của hòn nguyệt thạch. Ở thế giới trên mặt đất, móng hổ là một chiến binh vĩ đại không biết sợ hãi. Nhưng ở dưới này, nơi những linh hồn của tộc sao lên tiếng, một con mèo sẽ cần đến một loại sức mạnh khác. Chân Lửa, người cảm thấy thế nào? Chân Lửa hít một hơi sâu để đánh hơi, rồi buộc mình thả lỏng cơ thể. Con chỉ thấy tò mò thôi ạ. Chú thừa nhận. Thế là tốt. Sao Xanh trả lời. Chân Lửa ngoảnh lại nhìn hòn nguyệt thạch. Mắt chú đã quen với ánh sáng của nó và không còn bị lóa nữa. Ngược lại, ánh sáng ấy còn khiến chú bình tâm hơn. Chú nhớ lại giấc mơ của mình, đùi giật lên một cái. Đó chính là quả bóng ánh sáng rực rỡ mà chú đã thấy. Như bị thôi miên, chú nhìn Sao Xanh bước tới bên tảng đá và nằm xuống cạnh đó. Bà hướng đầu ra phía trước và chạm mũi vào hòn nguyệt thạch. Đôi mắt xanh của bà lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ hòn đá trong một thoáng, rồi bà nhắm mắt lại. Giờ thì bà gối đầu lên chân, mí mắt bà nhấp nháy. Và chân bà đôi lúc giật giật, bà đang ngủ ư? Rồi Chân Lửa nhớ lại lời Chân Xám, tộc trưởng mới phải nằm ngủ gần tảng đá. Và khi họ ngủ, họ sẽ có những giấc mơ đặc biệt. Chú chờ đợi. Ở đây không quá lạnh lẽo, nhưng chú vẫn thấy mình đang run lên. Chú không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng đột nhiên hòn đá ngừng tỏa sáng. Cái hang lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Mặt trăng đã đi khuất. Tất cả những gì còn lại là những vì sao bé xíu mờ ảo lung linh trong đêm tối. Chân Lửa chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng hình mờ nhạt của bà mèo tộc trưởng, vẫn đang nằm cạnh hòn nguyệt thạch. Chú muốn gọi tên bà, nhưng không dám phá vỡ sự yên lặng đó. Sau một lúc lâu nữa, bà gọi chú. Chân Lửa, người vẫn ở đó chứ? Giọng bà nghe xa xôi và xúc động hơn. Có ạ, thưa Sao Xanh. Chân Lửa nghe tiếng bước chân của Sao Xanh đang tiến tới. Nhanh lên! Bà rít lên. Chú nhận thấy lông bà quét qua người chú. Chúng ta phải quay về trại. Chân Lửa chạy theo sau bà, sửng sốt trước tốc độ mà bà lao đi trong bóng tối. Chú mò mẫm theo sau dựa trên mùi của bà. Cứ đi lên, lên mãi đường hầm bằng đá, cho tới khi bà dẫn chú an toàn trở lại thế giới bên ngoài. Khi Sao Xanh và Chân Lửa trèo ra khỏi hang, móng hổ đang đợi phía ngoài cạnh Chân Xám và Chân Quạ. Gương mặt ông lạnh lùng và lông thì hơi rối. Nhưng ông ngồi đó, bất động và nghiêm trang. Móng hổ! Sao Xanh chào ông mà không hề nhắc tới chuyện ông phi như bay ra khỏi lòng đất. Móng hổ thư giãn đôi chút. Bà đã thấy gì? Chúng ta phải về trại ngay lập tức. Sao Xanh nói ngắn gọn. Chân Lửa thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt tộc trưởng. Giờ nỗi khiếp đảm trong giấc mơ của chú lại quay về trong tâm trí. Những con mèo bỏ trốn, những chiến binh đen tối, những tiếng rền rỉ đau khổ tới nhức tai. Chân Lửa cố tản lờ nỗi sợ hãi lạnh lẽo đang kìm chặt cơ bắp của mình và bám theo Sao Xanh khi bà và những mèo khác chạy xuống con dốc tối để đi xa khỏi hang cửa mẫu. Cơn ác mộng của chú sẽ thành hiện thực ư? Chương 16. Họ quay trở lại con đường lúc nãy vừa đi. Mặt trăng đã biến mất sau tầng mây. Trời tối tăm, nhưng chí ít đường sớm giờ cũng đã yên lặng hơn. Còn quái vật duy nhất mà họ nghe tiếng đang ở tít đằng xa. đoàn mèo băng qua đường cùng một lúc và lách người xuyên qua bờ dậu ở phía bên kia đường. Chân Lửa cảm thấy các cơ bắp của mình cứng dần lên mệt mỏi khi họ di chuyển vội vã như vậy. Sao Xanh vẫn giữ nguyên tốc độ khá nhanh, mũi bà hất lên phía trước và đuôi bà giỏng cao, móng hổ phóng như bay cạnh bà. Chân Lửa đi sau một đoạn cùng Chân Xám, nhưng Chân Quạ thì đang lả dần đi. Nhanh lên, Chân Quạ! Móng hổ ngoái lại gầm gừ qua vai. Chân Quạ chùn bước, nhưng rồi bật phóng về phía trước cho đến khi bắt kịp Chân Lửa và Chân Xám. Cậu không sao chứ? Chân Lửa hỏi. Ừ. Chân Quạ hổn hển, không nhìn vào mắt Chân Lửa. Chỉ mệt chút thôi. Họ trèo xuống một cái rãnh sâu rồi lại bò lên ở bờ bên kia. Móng hổ đã nói gì khi ông ấy đi ra khỏi hang thế? Chân Lửa meo, cố không tỏ ra vẻ quá tò mò. Ông ấy muốn kiểm tra xem bọn tớ còn đứng gác ở cửa hang không? Chân Xám trả lời. Sao thế? Chân Lửa lưỡng lự. Cậu có đánh hơi thấy gì đó lạ ở ông ấy không? Chú hỏi. Chỉ có mùi cái hang cũ kỹ ẩm ướt đó thôi. Chân Xám meo meo, trông khá ngạc nhiên. Ông ấy có vẻ hơi bồn chồn. Chân Quạ liền nói. Ông ấy không phải là mèo duy nhất như thế. Chân Xám meo, nhìn sang chú mèo lông đen. Ý cậu là gì cơ? Chân Quạ hỏi. Thì dạo này lông trên cổ cậu cứ dựng đứng lên mỗi lần cậu nhìn thấy ông ấy đấy thôi. Chân Xám thì thầm. Cậu giật bắn mình lúc ông ấy ra khỏi hang. Ông ấy làm tớ giận mình, thế thôi. Chân Quạ phản đối. Cậu phải thừa nhận là đứng cạnh hang cửa mẫu thì hơi sởn gai ốc thật. Tớ cho là vậy. Chân Xám đồng ý. Đoàn mèo chui qua bên dưới bờ dậu vào trong một cánh đồng ngô đang sáng lên một màu bàng bạc dưới ánh trăng và đi theo cái rãnh chạy xung quanh bờ dậu. Thế bên trong trông thế nào hả Chân Lửa? Chân Xám hỏi. Cậu có thấy hòn nguyệt thạch không? Có chứ, tuyệt cú mèo. Chân Lửa cảm giác lông mình giật giật khi nghĩ về ký ức đó. Chân Xám nhìn chú thán phục. Vậy nó có thật? Tảng đá đó thực sự phát sáng dưới lòng đất. Chân Lửa không trả lời. Chú nhắm mắt lại một lúc, nhấm nháp thêm lần nữa hình ảnh hòn nguyệt thạch sáng lóa trong tâm trí. Rồi những hình ảnh từ trong giấc mơ ào ạt trở lại. Mắt chú choàng mở. Sao Xanh nói đúng, họ phải trở về trại càng nhanh càng tốt. Ở phía trước, móng hổ và Sao Xanh vừa nhảy qua một dãy hàng rào để ra khỏi đồng ngô. Ba chiến binh tập sự theo sau, luồn qua bên dưới hàng rào, len vào một con đường đất. Đó là con đường dẫn qua ổ của hai chân và những con chó lúc trước. Chân Lửa nhìn lên và thấy Sao Xanh cùng móng hổ phóng không biết mệt mỏi cùng nhau, in bóng trên đường chân trời nhan nhác màu đỏ. Mặt trời sắp mọc rồi. Nhìn kìa! Chú gọi Chân Xám và Chân Quạ. Một con mèo lạ hoắc nhảy ra trước mặt hai chiến binh. Đó là một con mèo đơn độc. Chân Xám rít lên. Ba chiến binh tập sự nhanh chóng tiến lên. Con vật xa lạ đó là một ông mèo đen trắng to khỏe, thấp hơn hai chiến binh kia, nhưng người khá vạm vỡ. Đây là lúa mạch, Sao Xanh giải thích cho các chiến binh tập sự khi họ ra tới nơi. Ông ấy sống ở gần cái ổ của hai chân này. Chào! Ông mèo meo meo. Tôi chưa gặp mèo nào của tộc sấm trong nhiều tuần trăng rồi. Bà khỏe không Sao Xanh? Ta khỏe, cảm ơn. Sao Xanh trả lời. Thế còn ông, lúa mạch. Từ lần trước chúng ta đi qua đây, tình hình con mồi thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, lúa mạch trả lời, mắt ánh lên vẻ hòa nhã. Một điểm tốt ở loài hai chân, ta sẽ tìm thấy đầy chuột cống quanh nhà họ. Ông mèo đen trắng nói tiếp. Bà có vẻ vội vã hơn bình thường. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Móng hổ nhìn lúa mạch, tiếng gầm gừ sôi lên từ dưới đáy phổi ông. Chân Lửa có thể thấy vị chiến binh đang nghi ngờ tính tò mò của ông mèo đơn độc kia. Tôi không muốn xa tộc của mình quá lâu. Sao Xanh trôi chảy trả lời. Vẫn như mọi khi, Sao Xanh, bà gắn bó với tộc của mình như một bảo mẫu gắn với mèo con vậy. Lúa mạch nhận xét, không hề có ác ý gì. Ông muốn cái gì hả lúa mạch? Móng hổ hỏi. Lúa mạch nhìn xéo ông trách móc. Tôi chỉ muốn cảnh báo các vị là ở đây có hai con chó. Các vị sẽ an toàn hơn khi quay lại đồng ngô thay vì đi qua cái sân này. Chúng ta biết là có chó rồi. Lúc nãy chúng ta đã nhìn thấy chúng. Móng hổ sốt ruột nói. Chúng ta rất biết ơn khi ông cảnh báo. Sao xanh ngắt lời. Cảm ơn nhé, lúa mạch. Hẹn gặp lại sau nhé. Lúa mạch phất nhẹ cái đuôi. Thượng lộ bình an nhé. Ông meo lên, lúc bật nhảy lao đi về hướng ngược lại. Đi thôi. Sao xanh ra lệnh, đoạn rời khỏi con đường. Bà đi xuyên qua bãi cỏ dài nằm giữa con đường và hàng rào, dẫn trở lại đồng ngô. Ba chiến binh tập sự đi theo, nhưng móng hổ lại lưỡng lự. Người tin lời của một con mèo đơn độc à? Ông mèo. Sao xanh dừng lại, quay người để nhìn ông trực diện. Thế ông muốn giáp mặt với lũ chó kia hả? Chúng đã bị buộc lại khi chúng ta đi qua lúc trước. Móng hổ nói. Nhưng có thể giờ chúng đã được thả. Chúng ta sẽ đi lối này. Sao xanh meo. Bà luồn xuống dưới hàng rào để đi vào cánh đồng. Chân lửa trượt sát theo bà. Tiếp đó là chân xám, chân quạ. Và cuối cùng là móng hổ. Giờ thì mặt trời đã ló ra khỏi đường chân trời. Bờ dậu long lanh những giọt sương hứa hẹn một ngày ấm áp. Cả đoàn mèo đi dọc theo rìa cái rãnh. Chân lửa nhìn xuống con rãnh sâu đó, cạnh của nó dốc đứng và đầy cây tầm ma. Chân lửa có thể ngửi thấy mùi con mồi. Có gì đó quen thuộc trong cái mùi đăng đắng đó. Nhưng đã lâu rồi chú chưa ngửi thấy nó. Một tiếng kêu xé tai khiến chân lửa quay ngoắt lại. Chân quạ đang vật lộn và cào cấu nền đất. Cái gì đó đang giữ chân cậu lại và kéo cậu xuống dưới cái rãnh. Bọn chuột cống! Móng hổ phun phì phì. Lúa mạch cho chúng ta vào bẫy rồi. Chưa kịp trở tay thì cả toán mèo đã bị quây gọn. Những con chuột to lớn màu nâu tụ lại thành đàn từ phía cái rãnh, kêu chít chít chói tai. Chân lửa thấy những cái răng trước cực sắc của chúng lóe sáng trong ánh bình minh. Đột nhiên một con nhảy lên vai chân lửa. Một cơn đau nhói xuyên qua vai khi con chuột đó cắm răng vào thịt chú. Một con khác thì túm được chân chú bằng bộ hàm chắc khỏe của nó. Chân lửa quăng mình xuống đất và lăn lộn điên cuồng, cố lắc cho chúng rơi ra. Chú biết bọn chuột không khỏe bằng chú, nhưng chúng lại quá đông. Những tiếng ngoao, tiếng rít và những tiếng phun phì phì cho thấy những mèo khác cũng đang bị tấn công. Chân lửa lấy móng cào thật mạnh lên người con chuột đang túm lấy chân chú. Nó nhả ra, nhưng một con khác lại ghì chặt đuôi chú. Nhanh như chớp, với sức mạnh từ sự sợ hãi và cơn thịnh nộ, chân lửa chiến đấu và chém mạnh vào những kẻ tấn công. Chú quay đầu lại và cắm răng vào con chuột lúc nãy đã ghì vào vai chú. Chú cảm nhận được xương cổ của nó gãy răng rắc trong miệng và người nó liệm đi trước khi ngã vật xuống con đường đất. Chân lửa thở hổn hển vì đau đớn, nhưng một con chuột khác lại nhảy lên lưng chú và cắm răng xuống. Từ khóe mắt, chú nhìn thấy một thoáng lông màu trắng. Trong một khoảnh khắc, chú thấy bối rối. Rồi chú nhận ra con chuột đó đang được kéo ra khỏi người. Chân lửa quay lại và thấy lúa mạch đang quăng cái loài gậm nhấm đó xuống rãnh. Không một chút chần chừ, lúa mạch liếc mắt nhìn quanh rồi phi tới chỗ sao xanh. Bà đang quằn quại trên con đường đất, bọn chuột vây kín xung quanh. Trong một cái nháy mắt, lúa mạch cắn vào xương sống của một con và giật mạnh nó ra khỏi người bà, đầy thuần thục và chẳng hề tốn sức. Ông nhổ nó xuống nền đất, rồi dùng miệng túm một con khác, lúc sao xanh vùng vẫy liên hồi phía dưới chân ông. Chân lửa chạy băng băng tới chỗ chân xám. Cậu đang bị hai con chuột nhỏ hơn tấn công từ cả hai phía. Chân lửa lao tới con chuột gần nhất, cắn cho nó một nhát chí tử. Chân xám xoay sở quay lại được và dùng móng vuốt ghì chặt một con khác. Cậu cắn lấy nó và lấy hết sức bình sinh quăng nó xuống rãnh. Con chuột không trở lại. Chúng bỏ chạy rồi. Móng hổ ngoao lên. Quả thật, những con chuột còn lại đang phi như bay xuống cái rãnh. Chân lửa nghe thấy tiếng những cái chân bé xíu bò mất hút vào trong đám tầm ma. Những vết cắn trên vai và chân sau của chú buốt nhói lên. Chú cẩn thận liếm láp bộ lông đang ướt đẫm và bết máu. Mùi máu tanh gắt lẫn vào mùi hôi khó chịu của bọn chuột. Chân lửa nhìn quanh tìm chân quạ. Chân xám đang đứng ở bên cạnh đám tầm ma, mèo mèo cổ vũ cho chân quạ tự kéo mình ra khỏi cái rãnh, cả người đau đớn và dính đầy bùn đất. Một con chuột con vẫn đang bám vào đuôi cậu. Chân lửa nhảy đến và nhanh chóng kết liễu nó, trong lúc chân xám kéo chân quạ lên trên miệng rãnh. Giờ thì chân lửa đi tìm sao xanh. Chú thấy lúa mạch đầu tiên. Ông đang đứng trên miệng rãnh, quét mắt xuống lòng rãnh để tìm lũ chuột. Sao xanh đang nằm ở đoạn đường đất gần đấy. Chân lửa hoảng hốt phi đến bên tộc trưởng của mình. Bộ lông xám dày ở gáy bà ướt sũng máu. Thưa sao xanh, chú mèo. Sao xanh không trả lời. Một tiếng ngoao đầy giận dữ buộc chân lửa nhìn lên. Móng hổ nhảy lên người lúa mạch và ghì ông xuống nền đất. Người đưa chúng ta vào bẫy. Ông quát. Tôi không biết ở đây có bọn chuột. Lúa mạch phun phì phì, chân ông quờ quạng đám đất để đứng dậy. Vậy sao ngươi lại bảo chúng ta đi hướng này? Móng hổ rít lên. Vì bọn chó. Khi chúng ta đi ngang qua lúc trước, bọn chó đã được buộc lại. Hai chân đã thả chúng ra vào ban đêm. Chúng canh gác ổ cho họ. Lúa mạch thở hổn hển, khò khè dưới sức nặng hai bàn chân to lớn của móng hổ. Móng hổ, sao xanh bị thương rồi? Chân lửa hét lớn. Móng hổ ngay lập tức thả lúa mạch ra. Lúa mạch nhổm dậy và lắc mạnh cho bụi đất rơi khỏi người. Ông mèo chiến binh vĩ đại nhảy tới bên cạnh sao xanh và đánh hơi vết thương của bà. Chúng ta có thể làm gì không? Chân lửa hỏi. Giờ bà đã nằm trong tay tộc sao. Móng hổ mèo lên trang trọng, đoạn lùi lại phía sau. Chân lửa mở to mắt kinh hãi. Ý móng hổ là sao xanh đã chết rồi sao? Lông chú dựng đứng khi chú nhìn xuống tộc trưởng của mình. Đó là thứ mà những linh hồn ở hòn Nguyệt Thạch đã cảnh báo bà ư? Chân xám và chân quạ cũng ra đứng cùng họ bên cạnh vị tộc trưởng. Hai đứa vô cùng kinh hãi. Lúa mạch lưỡng lự, nghển cổ lên xem chuyện gì đang diễn ra. Mắt sao xanh đang mở nhưng đờ đẫn, cơ thể màu xám của bà bất động. Thậm chí bà dường như không còn thở nữa. Bà ấy chết rồi à? Chân xám thì thầm. Ta không biết, chúng ta phải đợi mới biết được. Móng hổ trả lời. Năm chú mèo chờ đợi trong yên lặng khi mặt trời bắt đầu lên cao trên bầu trời. Chân lửa nhận ra mình đang thầm cầu khấn tộc sao hãy phù hộ cho tộc trưởng của mình, hãy trả bà ấy lại cho họ. Rồi sao xanh cử động. Phần chóp đuôi bà giật giật và bà ngẩng đầu lên. Thưa sao xanh. Chân lửa mèo, giọng chú run run. Không sao đâu. Sao xanh nói, giọng khàn khàn. Ta vẫn ở đây. Ta vừa mất một kiếp mèo, nhưng đó chưa phải là kiếp thứ 9 của ta. Niềm vui ngập tràn trong lòng chân lửa. Chú nhìn móng hổ, chờ đợi vẻ mặt nhẹ nhõm của ông. Nhưng vị chiến binh lông sậm chẳng hề có biểu hiện gì. Được rồi. Móng hổ meo lên ra lệnh. Chân quạ, đi lấy ít tơ nhện cho vết thương của sao xanh. Chân xám, đi kiếm cúc vạn thọ hoặc ít cỏ đuôi ngựa về đây. Hai chiến binh tập sự lao bổ đi. Lúa mạch, ta nghĩ ngươi nên đi đi. Chân lửa ngoái nhìn ông mèo đơn độc đã chiến đấu vô cùng dũng cảm để giúp đỡ họ. Chú muốn cảm ơn ông. Nhưng trước cái nhìn dữ tợn của móng hổ, chú lại không dám. Thay vì nói ra, chú khẽ gật đầu với lúa mạch. Lúa mạch như đã hiểu ý, bởi ông gật đầu lại và rời đi mà không nói câu nào. Sao xanh vẫn nằm trên con đường đất. Mọi người ổn cả chứ? Bà hỏi bằng giọng khàn khàn. Móng hổ gật đầu. Chân quạ đang chạy nhanh về. Chân trước bên trái của chú quấn một bó tơ nhện dày. Đây ạ, chú meo meo. Con đặt nó lên vết thương của bà ấy nhé. Chân lửa nhìn móng hổ. Nanh vàng đã chỉ cho con cách làm. Tốt lắm, móng hổ đồng ý. Ông bước đi và quét mắt nhìn cái rãnh lần nữa. Tai ông vẫn lên nghe ngóng bọn chuột. Chân lửa bóc lấy một mẩu tơ nhện khỏi chân của chân quạ và bắt đầu nhấn mạnh vào vết thương của sao xanh. Bà nhăn mặt khi chú chạm vào. Nếu không nhờ có móng hổ, thì lũ chuột kia đã ăn sống ta rồi. Bà lẩm bẩm, giọng bà vẫn đầy đau đớn. Không phải móng hổ cứu người đâu ạ, đó là lúa mạch. Chân Lửa thì thầm khi chú lấy thêm tơ nhện ra khỏi chân chân quạ. Lúa mạch à? Sao Xanh ngạc nhiên. Ông ấy ở đây à? Móng hổ bảo ông ấy đi rồi. Chân Lửa lặng lẽ trả lời. Ông ấy nghĩ rằng lúa mạch đã đưa ta vào bẫy. Thế người nghĩ thế nào? Sao Xanh hỏi, giọng khàn khàn. Chân Lửa không ngẩng lên mà tập trung vào việc ấn mẫu tơ nhện cuối cùng vào vết thương. Lúa mạch là một mèo đơn độc. Ông ấy được lợi lộc gì khi đưa ta vào bẫy, rồi lại giải cứu ta chứ? Cuối cùng chú nói. Sao Xanh lại hạ đầu xuống và nhắm mắt lại. Chân Xám trở về với ít cỏ đuôi ngựa. Chân Lửa nhai đám lá và phun nước lá vào vết thương của Sao Xanh. Chú biết nó có tác dụng chống nhiễm trùng, nhưng chú vẫn muốn có lá đốm ở đây với sự hiểu biết và sự tự tin của cô trong công việc chữa trị vết thương. Ta nên nghỉ lại ở đây trong lúc Sao Xanh hồi phục. Móng hổ bước tới tuyên bố. Không. Sao Xanh kiên quyết. Ta phải quay về trại. Mắt bà nheo lại đau đớn, rồi gắng gượng đứng lên. Đi tiếp thôi. Tộc trưởng tộc Sấm khập khiễng đi dọc rìa cánh đồng. Móng hổ bước cạnh bà. Khuôn mặt ông tối sầm lại với những ý nghĩ không ai đoán biết được. Các chiến binh tập sự trao nhau những cái nhìn lo lắng. Rồi họ cũng đi theo. Lâu lắm rồi tôi mới thấy bà mất một kiếp. Sao Xanh ạ? À? Chân Lửa nghe thấy móng hổ thì thầm. Tới giờ bà đã mất bao nhiêu kiếp rồi? Chân Lửa không khỏi ngạc nhiên trước sự tò mò lộ liễu của móng hổ. Đây là kiếp thứ năm của ta. Sao Xanh lặng lẽ trả lời. Chân Lửa căng tai ra nghe, nhưng móng hổ không trả lời. Ông bước đi, chìm trong suy tưởng.